Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 33, định ngày hẹn. Ta cho là ta hẳn phải biết càng nhiều liên quan tới vị này ô cần phu nhân sự tình. Ngồi ở vị trí, kế bên tài xế bên trên Tần Nhiên, nghiêng thân thể, ánh mắt đối che sơ hỏi. An, Ratchet, ô cần, nguyên danh An, Reed. Tại 15 tuổi thời điểm bị Ratchet nhà cái vị kia từ thiện ra chỗ thu làm dưỡng nữ. Đổi tên là An, Ratchet, mà tại An, Ratchet đổi tên sau 3 tháng. Vị kia từ thiện ra phát sinh ngoài ý muốn, cho nàng lưu lại một số lớn tài sản. Tiếp theo, nàng gả cho Tức Chịu Châu một vị phú thương. Lại là sau 3 tháng, vị kia phú thương cũng chết ở ngoài ý muốn. Sau đó, nàng gả cho nàng đệ nhị nhậm chồng, một vị Tức Chịu Châu trang viên chủ, cũng là tại sau 3 tháng chết bởi ngoài ý muốn. Tại An, Ratchet trở thành ô cần phu nhân trước, hết thảy kết hôn 5 lần, mỗi một lần nàng chồng đều sống không quá 3 tháng, sẽ phát sinh loại ngoài ý muốn. Lời nói ở giữa, nữ cảnh sát dài trên mặt từ hiện ra chán ghét. Hít một hơi thật sâu, nữ cảnh sát dài tướng chủ xem tâm tình đè xuống, lần nữa khách quan giảng thuật, mà tại chồng loại ngoài ý muốn qua đời về sau. An, Ratchet tài phú thành mấy chục lần gia tăng lấy, nàng cũng bị mọi người gọi là hắc quả phụ. Cảnh sát không chỉ một lần điều tra vị này hắc quả phụ. Ta cũng là một cái trong số đó, nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì sơ hở mãi cho đến suýt mít chịu vì dừng. Dạng này lời đồn mới từ ngừng. Hai người hôn nhân duy trì gần một năm. Bất quá, hiện tại xem ra cũng chỉ là vị này ô cần phu nhân đem mình đương nhiệm chồng tử vong chậm trễ mà. Thôi, nữ cảnh sát dài nói đến đây, phẫn nộ cũng không nén được nữa. Hung hăng một quyền đánh vào chỗ ngồi hàng trước. Cự đại lực đạo phản chấn. Để nghe được mê mẩn Boskin toàn thân run lên. Cảnh sát trưởng, ta cho rằng ngài có thể lựa chọn một bên khác. Người trẻ tuổi cười khổ. Ta cho rằng ngươi mặt thích hợp hơn. Nữ cảnh sát dài chừng năm thân nhân một chút về sau, hướng về Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Còn có cái gì phát hiện sao? Ta tại An, Ratchet, ô cần nơi đó gặp một vị rất lợi hại cách đấu ra. Chấm ngoặc kép, ngươi đối với hắn có ấn tượng sao? Tần Nhiên đại khái miêu tả một chút vị kia cách đấu ra tướng mạo về sau. Hỏi đến, không có, ta chỉ là tại nằm vùng thời điểm, bởi vì trách cần nguyên nhân, mới tiếp xúc qua một số cách đấu ra. Bọn hắn thế giới đang ở cùng chúng ta thế giới đang ở. Hoàn toàn đúng vậy đồng hành, người bình thường rất khó tiếp xúc đến. Nữ cảnh sát dài tinh tế suy tư về sau, lắc lắc đầu, 2567. Ngươi đụng phải cách đấu ra cùng trách cần so thế nào? Boskin thì là chú ý mặt khác phương diện. Nghe được câu hỏi như vậy, nữ cảnh sát dài cũng trên mặt hiếu kỳ. Trách cần tuy nhiên chết rồi, nhưng trách cần cường đại thật sự là cho nữ cảnh sát dài lưu lại ấn tượng khắc sâu. Gần như khó mà hủy diệt cái kia loại. Không cách nào so sánh được. Cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Ta gặp phải cái kia cách đấu ra, nếu như muốn, có thể trong nháy mắt liền giết chết trách cần. Tần Nhiên nhớ lại vị kia cách đấu ra cơ hồ là kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt mình tình hình. Cùng hai tay rút xuất lực nói. Phi thường khẳng định nói. Trách cần có lẽ thân cao lực lớn, ngoài ra còn da dày thịt béo. Nhưng đối mặt vị kia, lại là căn bản sẽ không có cơ hội xuất thủ. Mà khiến trách cần lấy làm tự hào thân thể. Tại đối phương rút đánh xuống, càng sẽ không so đậu hũ cứng rắn bao nhiêu. T. Nghe được Tần Nhiên sau khi trả lời, nữ cảnh sát dài cùng nam thân sắc mặt người một thay đổi. Nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh. Đối với hai người mà nói, trách cần cường đại, truyền thuyết, liền đã đạt đến một cái cực hạn. Hiện tại xuất hiện một cái có thể trong nháy mắt xử lý trách cần người. Thật sự là khiến hai người khó mà tiếp nhận. Về phần Tần Nhiên tùy thời ở chung, để cho hai người theo bản năng không để ý đến. Tần Nhiên càng sẽ không ở thời điểm này cường điệu mình cường đại. Hắn không có nhàm chán như vậy. Mà lại, Tinh lực của hắn căn bản không tại những này bên trên. Ta cần những này ghi âm phục chế phẩm. Sau đó, còn cần một vị đáng tin, người đưa thư, đem phục chế phẩm đưa đến vị kia ô cần phu nhân tay chung. Tần Nhiên nhất chỉ bao quát tại Ryan Sophers, nơi đó có được ghi âm. Người muốn gặp An, Gratchit, Oaken, nữ cảnh sát dài nhướng mày. Có chút không nắm chắc được Tần Nhiên muốn làm gì. Ta hy vọng từ vị kia Oaken phu nhân miệng bên trong đạt được một chút tin tức, yên tâm đi. Ta biết mình đang làm cái gì. Boskin phụ cận nơi nào có ăn sao, chúng ta bây giờ cần phải thật tốt ăn một bữa, ngủ một giấc. Về phần cái khác, sau khi trời sáng rồi nói sau. Nói, Tần Nhiên liền tựa vào ghế dựa chung. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua nữ cảnh sát dài. Ở người phía sau Vivi sau khi gật đầu. Lần nữa phát động xe. Ban đêm thoáng qua mà qua. Khi mặt trời mọc lão cao. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 lúc. Guy Ross quán cà phê đúng giờ buôn bán. Thị giả bắt đầu chuyển ra bảng hiệu cùng lộ thiên cà phê cần cái bàn. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, khách nhân liền xuất hiện, đối mặt với cõng một cái hai vai bao, một thân thường phục người trẻ tuổi. Thị giả phi thường hữu lực hỏi thăm, buổi sáng tốt, tiên sinh, ngài cần gì, vừa nói. Một bên đem bữa ăn đơn đưa tới, Guy Ross quán cà phê chào mừng ngài đề cử, than đốt cà phê -15, thuần cà phê -10, Morona cà phê -15, giản bữa ăn. Sandwich -5 cộng khoai tây -5 thịt bò Hamburg. Hai cái đưa nước chanh. -12. Phụ. Mỗi ngày buổi chiều 2 điểm -5 điểm ở giữa. Sẽ có miễn phí bánh mì đưa tặng. Quán cà phê thuận tiện giản bữa ăn phương thức. Tần Nhiên cũng không xa lạ gì. Ánh mắt của hắn đảo qua phía sau yết giá. Yên lặng tính toán một chút trong túi quần tiền tệ. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Hamburg 2 cái. Tần Nhiên nói, được rồi, xin ngài hơi chờ. Thị giả nhanh chóng ghi tạc lời ghi chép bản bên trên. Hướng về phía Tần Nhiên mỉm cười sau khi gật đầu. Bước nhanh rời đi, tại thị giả đem đồ ăn đưa tới lỗ hổng. Tần Nhiên ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá trách đối diện một gian thư điếm. Mai Kathy cùng vải dính thư điếm. Ganit cho ra hắn, ba cái thần bí bên cạnh nhân sĩ sẽ tụ tập. Tương đối an toàn địa chỉ một trong. Đương nhiên, đối với Ganit, Tần Nhiên là cầm giữ lại thái độ. Mà đối diện thư điếm nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt. Một cái song khai cửa thủy tinh. Tả hữu là rộng 2 mét. Gần cao 3 mét tủ kính. Tủ kính bên trong trưng bày đoạn thời gian gần nhất dễ bán sách vở. Mà mở ra cửa thủy tinh trước, thì là để đó một cái chồng cùng một khối bảng đen. Đẩy lên hàng kết cấu rơi mới lên sàn sách vở. Trên bảng đen thì viết Emily mới đến. Chữ xuyên thấu qua mở ra cửa thủy tinh. Bên trong trống rỗng. Cũng không có đáng giá Tần Nhiên để ý người. Tự nhiên cũng có thể là che đậy sắc. Cần càng cự ly hơn cách quan sát. Bất quá Tần Nhiên cũng không có lo lắng đi qua. Hắn tới nơi này nhưng không đơn thuần là vì quan sát cái này thần bí bên cạnh điểm tụ tập. Còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Rất nhanh, thị giả bưng tới Tần Nhiên điểm đồ ăn. Bưng lên nước chanh, Tần Nhiên uống một hớp hạ nửa chén về sau. Lúc này mới cắn miệng Hamburg. Hamburg không tệ, thịt cùng đồ ăn rất mới mẻ. Hamburg tương cũng bôi lên đủ nhiều. Cắn một cái xuống dưới. Có một loại thơm ngọt nặng nề cảm giác. Nước chanh liền bình thường. Hẳn là sông giọng, cũng không phải là tươi ép. Bất quá, ngẫm lại là miễn phí đưa tặng, Tần Nhiên cũng không có chú ý, mà tại Tần Nhiên đem bữa sáng tiêu diệt hơn phân nửa về sau. Một chiếc xe bản dài xe sang trọng vững vàng đứng tại Guy Ross cửa quán cà phê. Tài xế xuống xe mở ra sau khi tòa cửa xe về sau. Tinh thạch giày cao gót xuất hiện ở cửa xe bên ngoài. Tiếp theo là một đầu dài nhỏ trắng noãn cặp đùi đẹp. Khi một bộ váy dài lộ ra lộ lúc, An, Gratchit, Oaken đã trở thành phụ cận tiêu điểm. Tần Nhiên có thể cảm giác được. Theo An, Gratchit, Oaken xuất hiện, quán cà phê bên trong thị giả. Tức người đi trên đường đều sửng sốt một chút. Bất luận nam nữ đều vì dung mạo của đối phương cùng tài phú sở kinh quái lạ. An, Gratchit,